Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 398, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào có thể nói không tốt đâu chứ? Thiếu niên hơi hơi nhấp cánh môi đỏ bừng. Mạc Danh có điểm ngượng ngùng. Ân, thiếu niên dùng thanh tuyến ngọt mềm nhu nhu nhược nhược mà. Ân, một cái, thoáng như từ trong chóp mũi nhàn nhạt hừ ra. Lại tựa như từ nơi sâu thẳm trong yết hầu nhẹ nhàng tràn ra. Mềm mại mà gợi cảm. Chính mình cởi ra trước. Loan Loan, âm điệu thực không tình nguyện còn ẩn ẩn hàm chứa một tia làm nũng. Nghe lời nào, chính mình cởi. Thiếu niên hơi hơi nhẹ rũ hàng mi đen dày nhiệm ánh nước trong suốt nhỏ vụn. Ngón tay trắng nõn thon dài câu lấy một nút áo màu trắng bên cạnh. Nhẹ nhàng kéo đi xuống. Kết quả, không ra được. Ngu ngốc, dùng tay mà mở không kéo nữa. Phong Hoa thấp giọng, từng bước một chỉ huy. Dụ dỗ, một lát qua đi. Thiếu niên với ngón tay oánh bạch xinh đẹp. Còn dừng lại ở trên người chính mình. Khuôn mặt tựa như thiên sứ thánh khiết, đối lập với hình ảnh 10 phần tà ác trước mắt này. Từ đó hình thành tiên minh mãnh liệt mà phát triển trái ngược. Tiểu nãi miêu với đôi con người như đá quý xinh đẹp cao quý màu lục đậm đột nhiên ngạc nhiên trợn to. Có chút chân tay luống cuống nói vọng lại đây. Loan Loan, đôi mắt ướt rầm rề, chọc người trìu mến, càng làm cho người ta muốn xuống tay với hắn nha. Phong Hoa nhẹ nhàng nâng tay, một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống bên eo nhỏ thon thả. Tóc đen như mực, da thịt như ngọc, môi đỏ răng trắng, một mặt câu hồn NS Iota ép phách diễm sắc bức người. Đem nó buông ra, ôm ta, thiếu niên ngoan ngoãn bế lên nàng. Nữ hài tế dùng đôi chân lại dài lại trắng mà quấn lên eo của thiếu niên. Hai tay câu lấy cổ hắn. Môi đỏ kiều diễm ướt át hơi hơi mở ra. Hàm răng trắng tinh cắn cắn vành tai tinh xảo như ngọc của thiếu niên trước mắt. Âm sắc hoa lệ mà mị hoặc mệnh lệnh cho hắn. Hiện tại, dư âm biến mất ở bên tai thiếu niên, hóa thành sự chiếm cứ ôn nhu mà hữu lực. Cột nước ấm áp tinh mịn tưới xuống. Tiếng nước xôn xao che giấu không được tiếng nữ hài ẩn nhẫn ngâm khẽ cùng âm thanh người thiếu niên hơi hơi thô nặng thở dốc. Thân thể lửa nóng vô cùng, sau lưng lại là tường gạch men sứ bóng loáng trắng tinh lạnh lẽo. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, không biết khi nào, tiếng nước ngừng lại, chiến trường, từ phòng tắm trằn trọc đến trên cái giường lớn kia. Thân thể vốn chưa lau khô liền ở trên băng lụa trải giường màu đen ấn ra một đạo thủy ấn. Trên giường lớn đẹp đẽ quý giá như trong cung đình, một mảnh hoa lệ hỗn độn. Khăn trải giường bị vò đến nhăn rúm gió. Mặt trên có một ít dấu vết thảm không nỡ nhìn. Chính là, trên giường lại có một đôi nam nữ đang nằm. Nữ hài gối trên vòm ngực tinh tế cùng da thịt trắng nõn của thiếu niên. Tóc dài đen nhánh hơi hơi hỗn độn rơi trên tấm lưng mỹ lệ như tuyết. Lộ ra mỹ cảm nửa che nửa lộ mông lung mộng ảo. Vai ngọc có vài dấu hôn tươi đẹp. Một đường lưu lại đến eo thon. Càng sâu hơn là tới chỗ dẫn đến người ta có thể tưởng tượng đến một màn hương diễm phong lưu mơ màng vô biên. Lại, trùng hợp bị chăn lụa màu đen nhẹ nhàng che chắn, che lấp phong cảnh bên trong. Trên giường, thiếu niên bỗng nhiên, một tiếng, tựa hồ có dấu vết muốn tỉnh. Lông mi nhỏ dài cong vút màu đen nhẹ nhàng mà run rẩy hai cái. Liền sâu kín mở ra. Đôi con ngươi tựa đá quý xinh đẹp cao quý màu lục đậm hiện lên một đạo thủy quang ngây thơ mà mê mang liễm diễm. Ngốc ngốc manh manh, tựa không biết hôm nay là hôm nào. Đầu hơi hơi trầm trọng choáng váng. Cái mũi giống bị cái gì chặn lại. Hình như là sinh bệnh, bởi vậy, trong đầu tư duy thật lâu mới chậm rãi khôi phục. Bình thường vận chuyển lên. Tối hôm qua, hắn giống như lại làm một giấc mộng. Tô Mạch nhấp nhấp cánh môi, có điểm hơi hơi ngượng ngùng, có điểm miệng đắng lưỡi khô. Trong mộng, cô gái đó cùng hắn ở phòng tắm. Cái giấc mộng này so lần trước, càng hoang đường, càng kiều diễm, càng hương diễm, cũng càng chân thật. Thậm chí, cô gái kia dê y gì, tựa như xúc cảm sô-cô-la đầy nhiệt năng cùng mềm mại. Đều cứ như vậy, Rõ ràng vô cùng. 809 uất. Cách chương.